Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thùng rỗng kêu to, cầu nguyệt phiếu đặt mua, đường xê ra tại thảm cỏ bên trên trượt thời điểm, bóng đá đã tĩnh tĩnh nằm sau lưng hắn cầu môn bên trong. Hắn quần đùi thậm chí đều bởi vì thân thể cùng mặt đất ma sát bị đổ xuống dưới, lộ ra một đoạn màu trắng cái mông. Nhưng là hắn hay là không có ngăn lại cước này nhanh như thiểm điện dẫn bóng. Tại vinh quang một cước này mặt cầu trước, hắn lộ ra chật vật không chịu nổi. A a a a a. Vinh, Vinh tiến cầu. Hắn trợ giúp Estipon San đều tỷ số điểm số. Trước đó hắn bỏ lỡ một lần đạt được cơ hội tốt. Nhưng là rất nhanh hắn liền tóm lấy cơ hội lấy công chuộc tội. Kafren vẫn là cho rằng vinh quang cái thứ nhất cầu chưa đi đến là một kiện thật đáng tiếc sự. Tình, hắn nghĩ như vậy là căn cứ vào ý nghĩ như vậy nếu như vinh quang cước thứ nhất sút xa tiến vào. Như vậy hiện tại có phải hay không Estipon liền hai cầu dẫn trước Flamenco đây? Cũng không trở thành vẫn chỉ là San đều tỷ số điểm số mà thôi. Người luôn luôn không biết thỏa mãn. Nhưng trên thực tế lúc này, cũng không có bao nhiêu người nghĩ như vậy. Mặc kệ là trước máy truyền hình vẫn là nhìn trên đài Estipon fan bóng đá. Giờ này khắc này đều từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Sau đó vung tay hô to. Chính là cái này. Chính là cái này. Vinh. Chính là cái này. Chúng ta nhìn chính là cái này. Nhìn trên đài những cái kia là Estipon fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hô to. Vinh quang quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Luis Fabiano trước tiên đem vinh quang ôm nhập trong ngực của hắn. Cùng hắn chúc mừng dẫn bóng. Tiểu tử ngươi còn biết giả bắn thật chụp a. Fabiano ôm vinh quang cổ. Nói với hắn, tay mơ này trên thân luôn luôn có rất nhiều để bọn hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng kinh hỉ kỳ thật có. Rất nhiều thứ đều là bọn hắn chơi còn lại. Nhưng là xuất hiện ở vinh quang trên thân. Chính là để bọn hắn cảm thấy rất kinh ngạc, rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Còn lại các đội hữu cũng nhao nhao vọt lên, giang hai cánh tay, chạy về phía hai người, sau đó đem bọn hắn vây quanh đi vào. Estipon huấn luyện viên trưởng Osvaldo nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau, cũng lộ ra rất bình thường hưng phấn. Hắn dẫn đầu cùng trợ lý huấn luyện viên Mauro ôm. Sau đó lại lần lượt cùng bên người các đồng nghiệp vỗ tay tương khánh. Tại Flamenco dẫn trước sau 4 phút, Estipon liền San đều tỷ số điểm số. Thật sự là hảo vận. Vinh quang cái này dẫn bóng phi thường trọng yếu. Bởi vì hắn cứu vãn đội bóng tiếp tục xa sút sĩ khí. Đây cũng không phải là vinh quang lần thứ nhất làm như vậy. Cho nên các truyền thông nói hắn là Estipon mấu chốt tiên sinh đâu. Trước máy truyền hình quên nhịn không được giơ cao hai tay. Hét dầm lên. Cũng. Bất quá sau đó nàng liền thấy cha mình quăng tới ánh mắt. Trong ánh mắt có khiến người ngoạn vị đồ vật. Nàng lập tức để tay xuống cánh tay. Ta chỉ là đang vì Estipon San đều tỷ số điểm số mà gieo hò. Nàng hư phát biện giải cho mình. Thôi Hạo lại không nói gì. Thu hồi ánh mắt. Bất quá trên mặt mang mỉm cười lại là không có biến mất. Gặp hắn mẹ quỷ, Nelson áo Baptista kịp phản ứng về sau chửi ầm lên, nóng ngươi hân nặc tên ngu ngốc kia đang làm. Cái gì? Bị hắn mắng nóng ngươi hân nặc cũng tại nghiến răng nghiến lợi đâu. Nhìn xem vinh quang cùng Estipon cầu thủ chúc mừng dẫn bóng. Hắn cảm nhận được nhục nhã. Mình làm phòng thủ vinh quang cầu thủ. Lại bị hắn dễ dàng như vậy hất ra. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hắn nghĩ tới vinh quang tại đột phá mình trước đó hỏi câu kia. Ngươi là ai a? Trên cổ của hắn liền gân xanh nổi lên. Mình lại bị như thế một cái thái điểu không nhìn. Hỗn đản tiểu tử. Đây là ngươi tại bản trận đấu bên trong một lần cuối cùng làm náo động. Ngươi mơ tưởng lại tiến một cái cầu. Đường vinh quang dẫn bóng về sau. Những cái kia ủng hộ vinh quang cùng Estipon các phóng viên tại truyền thông trên ghế phát ra một. Trận gieo hò, mà Grayson thì trầm mặc không nói. Cúi đầu, ai cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Chỉ là một cái vận khí tốt dẫn bóng mà thôi. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Chiến thuật của các ngươi đều bị nghiên cứu triệt để. Tiếp xuống các ngươi chết chắc. Vận khí tốt không có khả năng luôn luôn bạn tùy các ngươi. Ở sau đó, trong trận đấu, Grayson liền từ đầu đến cuối mang theo ý nghĩ như vậy tại xem so tài. Chờ mong Flamenco ngăn chặn Estipon, lại tiến một cái cầu. Một lần nữa lấy được dẫn trước. Hắn là một cái Estipon người. Nhưng hắn đầu tiên không phải Estipon fan bóng đá. Tiếp theo, hắn tuyệt không hy vọng Osvaldo chiến thuật thành công. Bởi vì bộ này chiến thuật thành công, liền mang ý nghĩa vinh quang tại đội một triệt để đứng vững bước chân. Cứ việc vinh quang chỉ sợ cũng không biết Grayson là ai. Nhưng Grayson cũng đã cùng vinh quang có thù. Bởi vì vinh quang là Coenho ủng hộ, mà Grayson cùng Coenho ở giữa có thù. Cho nên hắn liền đem cừu hận này giá trị tái giá đến vinh quang trên thân. Vinh quang sao mà vô tội a? Ném đi cầu Flamenco cũng không có co vào phòng thủ, mà là tích cực tiến công. Bọn hắn tự xưng là đã nghiên cứu triệt để Estipon bộ kia chiến thuật. Phòng thủ rất có tính nhắm vào, cho nên cũng không thế nào e ngại Estipon phản kích. Bị thái điểu như thế tiến vào cái cầu. Đối Flamenco dạng này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, trên mặt mũi có chút không nhịn được. Bọn hắn rất muốn tại hơn nửa hiệp kết thúc trước lần nữa lấy được dẫn trước. Tại chính bọn hắn sân nhà, bọn hắn nghĩ như vậy không hề có một chút vấn đề nếu như ngay cả dẫn trước ý nghĩ như vậy cũng không dám nếu như mà có. Kia mới nói rõ Flamenco gặp vấn đề lớn đâu. Trong bọn họ không ít người có lẽ giống như Grayson, cho rằng vinh quang cái kia dẫn bóng là vận khí tốt. Nóng người hân nặc cũng hướng các đội hữu thừa nhận. Vinh quang tại đột phá mình trước đó lợi dụng ngôn từ đến chuyển di sự chú ý của mình. Cái này mới đưa đến hắn nhẹ nhõm đột phá. Nóng người hân nặc nói như vậy chỉ là muốn đem trách nhiệm của mình giảm đến thấp nhất. Cứ như vậy, dẫn đến ném cầu liền không phải là của mình sai lầm, mà là địch nhân quá giảo hoạt. Nhưng là nóng người hân nặc chỉ sợ không nghĩ tới. Hắn lời nói này sẽ để cho mình đồng đội đối vinh quang phán đoán sinh ra to lớn sai lầm. Phút thứ 38, Flamenco thu được một góc cầu cơ hội. Hậu vệ trung tâm nhóm nhau nhau chạy đến Estipon trong cấm khu, chuẩn bị đánh đầu tranh đỉnh. Định vị cầu cũng là đạt được lợi khí. Flamenco tự nhiên không có khả năng qua loa mà đối đãi. Nhưng là lần này phạt góc, cũng không có khả năng uy hiếp được Estipon cầu môn. Bởi vì Lugano nhảy lên thật cao, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Sau đó bóng đá rơi xuống Ricardinho dưới chân. Ricardinho cũng không có khống chế bóng chờ đợi, mà là trực tiếp đem bóng đá đưa đến phía trước đi. Loại này định vị cầu chính là Estipon phản kích cơ hội tuyệt hảo. Mỗi một cái Estipon cầu thủ trong lòng đều có cái này khái niệm. Cho nên chỉ cần có phản kích cơ hội, vậy liền tuyệt đối sẽ không do dự. Cẩn thận bọn hắn phản kích. Nelson áo Baptista ở đây bên cạnh hô to. Đây là hắn lo lắng nhất tình huống. Hiện tại tranh tài liền có hướng phía cái hướng kia phát triển xu thế. Còn tốt Flamenco cũng không có tại tiến công bên trong quên hết tất cả. Coi như cao lớn hậu vệ trung tâm đều lên đi tranh đoạt đánh đầu. Cũng còn có hậu vệ biên cùng giữa trận cầu thủ ở phía sau kéo lấy phụ trách phòng thủ. Cho nên nhìn thấy bóng đá lăn hướng Fabiano, Flamenco cầu thủ liền trước tiên nhào tới. Có thể cắt bóng liền đoạn, không thể đoạn liền quấy nhiễu Fabiano, trì hoãn Estipon phản kích thời gian. Fabiano tiếp vào Ricardinho chuyền bóng lúc, Flamenco cầu thủ cũng từ phía sau bước tới, để hắn không có cách nào quay người. Đương nhiên Fabiano cũng không cần quay người. Quay người liền chậm, hắn trực tiếp đem bóng đá nằm ngang quét tới, cho ngay tại cánh phải xông về phía trước vinh quang. Bất quá cước này cầu tại Flamenco cầu thủ quấy nhiễu dưới, hắn chuyền vẫn có chút vấn đề. Hắn không có đem bóng đá chuẩn xác đưa đến vinh quang chạy phía trước, cho hắn phát huy đầy đủ mình tốc độ cơ hội, mà là truyền đến vinh quang dưới chân. Lúc đầu ngay tại cao tốc bắn vọt vinh quang không thể không giảm tốc tới đón cầu. Nên sân áo Baptista ở đây hạ thấy cảnh này thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Ổn, để vinh quang giảm tốc. Estipon nhanh chóng phản kích 89 phần 10 liền đánh không thành. Coi như tiếp tục đánh như vậy xuống dưới. Đối Flamenco cầu môn uy hiếp đều nhỏ hơn nhiều. Cùng lúc đó, đương vinh quang bị ép giảm tốc thời điểm. Nóng người hân nặc cũng từ mặt khác một bên giết tới đây. Nằm ngang ở vinh quang trước mặt. Hắn hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào vinh quang cùng dưới chân hắn bóng đá. Lần này hắn quyết định chủ ý. Mặc kệ vinh quang nói cái gì. Chính mình cũng mặc kệ. Liền quyết định bóng đá. Lần này, nhất định khiến muốn để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Hỗn đản tiểu tử. Nóng ngươi hân nặc nhìn chuẩn vinh quang giảm tốc khống chế bóng cơ hội. Dán vào. Dự định cắt bóng. Hắn rất có lòng tin. Chỉ cần để hắn dán đi lên. Bất kể là ai cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát khỏi hắn. Lần này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Ánh mắt là thuận bóng đá quỹ tích tại vận động hắn sợ không cẩn thận. Lại cùng ném đi mục tiêu. Hắn nhìn thấy bóng đá quay lại đây. Sau đó vinh quang duỗi ra chân phải dự định ngừng cầu. Chỉ cần hắn dừng lại cầu đến. Tốc độ liền sẽ xuống tới chậm nhất. Cái này chính là cơ hội của mình. Nóng người hân nặc ở trong lòng nghĩ đến. Hắn nhìn chằm chằm bóng đá. Nhìn thấy bóng đá đâm vào vinh quang trên chân phải. Nhưng bóng đá cũng không có ngoan ngoãn dừng lại. Mà là lại bắn ngược trở về. Ngừng lớn. Sai lầm sao? Đôi mắt của hắn tiếp tục đi theo bóng đá trở về di động. Hắn nhìn thấy vinh quang chân trái hướng phía trước phóng ra. Mắt cá chân có chút bên ngoài truyền. Bóng đá đụng vào. Nhưng là lần này. Không phải lại bắn ngược trở về. Mà là. Hướng phía trước lan. Không. Đây không phải sai lầm. Nóng người hân nặc bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn muốn quay người. Đầu óc của hắn đã phát ra xoay người chỉ lệnh. Thế nhưng là thân thể của hắn lại hoàn toàn không nghe hiệu lệnh. Tại cường đại quán tính tác dụng dưới. Hắn y nguyên duy trì đánh ra trước tư thế. Sau đó hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem vinh quang từ trước người của mình quay thân xóa tới. Lần thứ ba. Hắn lần thứ ba bị vinh quang đã cho. Mẹ nó. Tay mơ này. Lợi dụng dầu chiên viên thuốc qua rơi mất nóng người hân nặc vinh quang đuổi kịp bóng đá về. Sau. Chân phải dùng sức đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó tăng tốc. Trong nháy mắt đem tốc độ của hắn tăng lên tới đỉnh phong. Để tên thứ hai chuẩn bị đi lên phòng thủ hắn Flamenco cầu thủ vô hụt. Tên này đáng thương Flamenco cầu thủ đầu tiên là nhìn thấy bóng đá từ trước mặt hắn cao tốc lan qua. Sau đó hắn lại thấy được vinh quang hóa thân thành một trận gió lốc. Từ trước người hắn thổi qua. Mà hắn đối mặt cái này một trước một sau đột phá. Vậy mà không có biện pháp. Úp úp úp úp. Đây chính là vinh am hiểu nhất. Hắn cao tốc bắn vọt. Tại hắn vung ra nha tử chạy tình huống dưới. Đã không thể xưng là dẫn bóng. Hắn đây là tại mình thẳng nhét cho mình a. Bueno đang giải thích trên ghế hết sức kích động. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Estipon fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường kích. Động bây giờ tại Flamenco hậu trường. Cơ hồ là vùng đất bằng phẳng lỗ hổng. Cái này chính thích hợp vinh quang dạng này cầu thủ chạy. Xông lên a, vinh. Liền xem như tại trước máy truyền hình. Mình biết tiếng kêu gào của mình sẽ không bị vinh quang nghe được. Nhưng trước máy truyền hình không ít Estipon fan bóng đá vẫn là không nhịn được quơ nắm đấm. Hô to lên, xinh đẹp, lên đi. Huấn luyện viên tịch trước Osvaldo cũng không nhịn được hô to lên. Ở bên cạnh hắn, đều là giống như hắn hưng phấn huấn luyện viên. Làm Estipon huấn luyện viên. Bọn hắn đều rất rõ ràng một màn này đối vinh quang tới nói đến cỡ nào có lợi. Tốc độ của hắn, chính là vì tình huống như vậy mà tồn tại. Gặp quỷ, nên sân áo Baptista thì nắm chặt nắm đấm. Khẩn trương mắng, am hiểu phòng thủ nóng người hân nặc vì cái gì tại vinh trước mặt biểu hiện giống như là một kẻ ngu. Ngốc, đã là lần thứ ba đi. Lần thứ ba để hắn đã cho. Đơn giản thùng rỗng kêu to. Tại truyền thông trên ghế Grayson thân thể trước giò xét. gắt gao nhìn chằm chằm trên sân bóng cái kia chính đang chạy vội thân ảnh. Vận khí có thể liên tục 3 lần qua rơi dùng phòng thủ tăng trưởng nóng người hân nạc. Bởi vì làm đối thủ đối với hắn càng ngày càng coi trọng nguyên nhân. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, Vinh Quang đối mặt đều là co vào hậu phòng tuyến, trong cấm khu đám đông. Coi như thỉnh thoảng sẽ có cơ hội như vậy, cũng sẽ bị phòng thủ cầu thủ trước tiên phạm lỗi đánh ngã. Cho nên giống như bây giờ, có thể tự do tự tại, vô câu vô thúc, tận tình chạy cảm giác. Vinh Quang vậy mà cũng có một đoạn thời gian không tiếp tục cảm nhận được. Hiện tại hắn tại trên sân bóng đuổi theo bóng đá. Phong thanh ở bên tai gào thét, thổi lên tóc của hắn cùng vạt áo. Tốc độ cao nhất chạy Vinh Quang sinh ra như thế một cái cảm giác trên thế giới này đã không tồn tại. Có thể ngăn lại người của mình. Mục tiêu của ta là cầu môn. Ta phải vào cầu. Hắn đuổi kịp bóng đá. Lần nữa đem bóng đá hướng phía trước lội. Sau đó theo đuôi thẳng hướng vùng cấm địa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.